cứ vậy suy nghĩ cả đêm. Mặt trời vừa lên, Mao Tiểu Tiểu đã ra khỏi giường mà đi vào trong ngoại môn. Các ngươi vẫn còn tuyên truyền sao? Không ai tìm các ngươi luyện đan đâu. Một gã đệ tử ngoại môn cười nhạo nói. Đúng, thời gian đi tuyên truyền còn không bằng cố mà tu luyện đi. Phong Bất Giác, ta thấy ngươi gia nhập Vô Danh Phong chính là một lựa chọn sai lầm đấy. Hôm nay cũng như hôm qua thôi. Các ngươi có đứng cả ngày cũng không ai nhờ luyện đan đâu. Trương Nhị Cẩu nhìn đệ tử ngoại môn kia, bực mình trừng mắt, các ngươi không luyện thì biến. Thật là đáng ghét, sao, chúng ta đứng đây nhìn không được chắc. Đệ tử ngoại môn khó chịu nói. Sư huynh, đừng ầm ĩ với bọn chúng. Không đáng, Phong Bất Giác đứng một bên nói. Trương Nhị Cẩu gật gật đầu. Sau đó nhìn liếc đũng quần người nọ một cái. Hung tợn nói, ngươi cứ cẩn thận, hừ, đúng lúc này, Mao Tiểu Tiểu vội vàng tiến đến, nhìn thấy vô số sư huynh ngoại môn chú ý tới mình. Mao Tiểu Tiểu không khỏi có chút hồi hộp. Sư huynh, của đệ xong chưa? Mao Tiểu Tiểu hỏi, xong rồi, Trương Nhị Cẩu cười nói. Sau đó gỡ cái túi cột bên hông xuống, ném cho Mao Tiểu Tiểu. Mao Tiểu Tiểu bắt lấy, lập tức tươi cười. Vừa nhìn sơ trong túi vải đã thấy có ít nhất 7 viên khí huyết đan. 3 phần tài liệu mà có thể luyện ra 7 viên. Chuyện này, thật cảm tạ sư huynh. Thật cảm tạ sư huynh. Mao Tiểu Tiểu mừng rỡ cảm tạ. Sau đó quay lưng định rời đi. Đợi đã, nghe tiếng gọi, Mao Tiểu Tiểu sừng sốt. Không biết còn có chuyện gì. Gấp cái gì, còn nữa mà, Trương Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói. Hắn cũng hoàn toàn tâm phục thuật luyện đan của tông chủ. Chỉ 3 gốc thảo dược mà có thể luyện ra 30 viên đan dược. Thiên hạ vô địch, làm cho người ta sùng bái không thôi. Hả, Mao Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Nhị Cẩu lại ném 2 cái túi cho mình. Chỗ này tổng cộng 30 viên. Tông chủ nói, đệ làm đệ tử tạp dịch vất vả, sẽ không thu tiền công của đệ. Lời phía sau là Trương Nhị Cẩu tự thêm vào, ý ban đầu của tông chủ là những đan dược này quá bỏ đi. Lưu lại trên người vô dụng nên không thu tiền công, nhưng Trương Nhị Cẩu nghĩ rằng nếu nói vậy sẽ khiến Mao sư đệ thương tâm. Bởi vậy sửa một chút, quả nhiên sau khi Mao Tiểu Tiểu tiếp nhận 2 túi to thì cũng ngẩn cả người. Cảm kích nhìn Trương Nhị Cẩu. Cảm tạ tông chủ, cảm tạ sư huynh, cảm tạ, Mao Tiểu Tiểu luôn miệng cảm tạ, chỉ còn kém quỳ xuống phục lại. Này, sư đệ tạp dịch, đệ nhờ bọn họ luyện chế đan dược gì thế? Giờ phút này một gã đệ tử ngoại môn cười hỏi. Khí huyết đan, Mao Tiểu Tiểu nói, ha ha, mọi người nghe rõ chưa? Khí huyết đan, ha ha, khí huyết đan, giờ khắc này đám đệ tử ngoại môn cười phá lên. Mặt càng lộ rõ vẻ xem thường, chắc bọn hắn chỉ luyện chế nổi loại đan dược này thôi. Lý sư huynh trên đan đỉnh phong còn khinh thường luyện loại đan cấp thấp này. Mà nếu luyện thì một phần tài liệu có thể ra được 3 viên. Mao Tiểu Tiểu không biết những sư huynh này vì sao lại cười. Ngây ngốc nói, sư huynh, nhưng mà ta chỉ đưa cho các sư huynh 3 phần tài liệu. Luyện ra 30 viên khí huyết đan. Đệ tử ngoại môn vừa to mồm nhất sửng sốt, vẻ mặt không tin, không thể nào, cả Lý sư huynh cũng chỉ luyện được 3 viên, Vô Danh Phong thì có năng lực gì, nhất định là cố ý đưa thêm cho ngươi, nhất định như thế, giờ khắc này Trương Nhị Cẩu nổi giận, người này thật sự quá làm càn, nếu không đá nát bi của hắn thì lại cho là chúng ta dễ chọc. Sư đệ, lên đi, đá nát chừng hắn. Trương Nhị Cẩu lập tức sai Phong Bất Giác, nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng ồn ào, ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn, ô không ô, cách Trương.